Chương 1516, lệnh bài. Côn Ngô chân nhân, Tề Duyệt nhất thời trợn to con mắt, không nghĩ tới sẽ là câu trả lời này. Côn Ngô chân nhân không phải là đã chết rồi sao, chả thế nào có thể xuất hiện, còn nghĩ Phương Đoan cấp cứu đi, cái này cũng thật bất khả tư nghị chứ. Không sai, thật là Côn Ngô chân nhân. Đến nay nhớ tới chuyện kia, Phương Đoan thần sắc đều có chút lòng vẫn còn sợ hãi, sẽ ở đó hắc xà sắp dây dưa tới ta thời điểm, ngay tại ta ngồi dưới bồ đoàn, đột nhiên dâng lên một đạo lệnh bài. Trên lệnh bài chạm trổ các loại kỳ dị phù triện, chỉ có nơi trung tâm, có một nơi chạm rỗng chỗ, hình như là vốn nên nạm thứ gì. Lệnh bài xuất hiện sau đó, bộc phát ra một trận nóng bỏng ánh lửa, kia hắc xà thật giống như đối hỏa quan kia cực kỳ sợ hãi, lúc này liền là kêu thảm lui về phía sau, ta cũng liền nhân cơ hội, trốn thoát, trốn ra khỏi động phủ sau đó, ta mang theo lệnh bài, trước tiên đi tìm sư phụ, bẩm báo chuyện này, sư phụ lại để cho ta không muốn lộ ra, chính mình mang theo lệnh bài. Lần nữa trở lại đến đó trong động phủ, ở đó trong động phủ, ngây người suốt một ngày một đêm, lại cũng không có tin tức truyền ra. Ngay tại ta lo lắng sư phụ xuất hiện bất trắc thời điểm, sư phụ rốt cục thì đi ra, hắn sắc mặt tái nhợt, giống như là trải qua một trận đại chiến. Sư phụ không nói hắn trải qua cái gì, chỉ là nói cho ta biết, lệnh bài kia là Côn Ngô chân nhân tự tay chế, phía trên phù triện, cũng là chuyên môn dùng để khắc chế kia nói hắc xà. Chỉ là một quả này lệnh bài cũng không hoàn toàn, đối kia hắc xà chỉ có uy hiếp hiệu quả, không làm được chân chính thắt cổ. Sau đó, sư phụ nhưng là không nói thêm gì nữa, chỉ là để cho ta không phải nhắc lại chuyện này, thậm chí là không phải ở lại Vấn Kiếm Tông Trung, đem để cho ta đi ra ngoài du lịch các môn các phái, mà sư phụ tự mình, càng là bế quan vài năm, chuyện này lại cũng không có nói tới, mà Côn Ngô chân nhân động phủ, càng là từ nay cất kín đứng lên, lại cũng không người có thể đi vào. Xuất hiện ở trước khi đi, sư phụ đem cái viên này lệnh bài cho rồi ta, coi như bồi thường, để cho ta từ trong có thể cảm ngộ Côn Ngô chân nhân phương pháp luyện khí, cũng là tốt. Ta biết, sự tình sẽ không đơn giản như vậy, cho nên đối với lệnh bài kia sớm chiều tính toán, rốt cục thì có chút tâm đắc, tìm được một cái tu bổ biện pháp. Chỉ cần ở nơi này trên lệnh bài, khảm nạm trước nhất điểm tiên thiên cấp bậc chí dương vật, là có thể đem này lệnh bài uy năng cho kích thích đến mức tận cùng, mà ta cũng liền có thể lần nữa trở lại kia trong động phủ, đi lấy được Côn Ngô chân nhân lưu lại truyền thừa. Trên thực tế, đây cũng là ta tới chỗ này một trong đạt được hỏa nguyên địa mạch một chút hạch tâm tinh túy, bổ toàn lệnh bài, trở lại Côn Ngô chân nhân động phủ. Nhưng là bây giờ xem ra, ta sợ là không có cơ hội. Nói một hơi những thứ này, Phương Đoan nhưng là nhìn trợn mắt hốc mồm Tề Duyệt liếc mắt, cười khổ nói, bây giờ ta mắt thấy đã là ăn bữa hôm lo bữa mai, sợ là tùy thời đều có thể vĩnh viễn ở lại nơi này, thật sự là khó mà hoàn thành cái này mục tiêu. Cho nên, không thể làm gì khác hơn là đem trọng trách này giao phó cho ngươi. Vừa nói, trong giọng nói đã tràn đầy phó thác ý rồi. Tề Duyệt nhưng là nửa ngày không có phản ứng kịp, vẫn luôn là đắm chìm trong kia trong rung động, phản phất không thể tin được chính mình nghe được hết thảy, hay lại là Phương Đoan vỗ vai hắn một cái, Tề Duyệt mới chợt từ khiếp sợ chính giữa phản ứng lại, trước tiên liền khoát tay lia lịa, nóng nảy nói, Phương sư huynh, ta không được, này, chuyện này quá lớn, ta chỉ là một nội môn đệ tử. Nhưng mà, Phương Đoan đối với hắn lần này phản ứng, nhưng là như đã đoán trước một dạng không chút nào ngoài ý muốn, chỉ là cười cười nói, Tề sư đệ không cần nói nhiều. Chuyện này ngươi thích hợp nhất, làm sao có thể, ta chỉ là một kim đan, hơn nữa còn bị thương, này cũng không là vấn đề. Lần này, còn không đợi Tề Duyệt nói xong, Phương Đoan đó là trực tiếp ngắt lời nói, Tề sư đệ, chuyện này, thực ra cũng không tính là quá khó khăn, thậm chí đối với tu vi yêu cầu cũng sẽ không quá cao, chỉ cần ngươi vượt qua sợ hãi, mang theo tu bổ lại lệnh bài tiến vào Côn Ngô chân nhân động phủ, trong đó truyền thừa, đủ cho ngươi hoàn toàn thoát thai hoán cốt, càng không cần phải nói kia tiểu tiểu thương thế, ta coi trọng. Nhưng thật ra là ngươi bình thường. À, Tề Duyệt mặt đầy mộng bức, chính mình tuy nói là đi lên con đường tu hành, nhưng ở điều này con đường tu hành bên trên, vẫn luôn là trung quy trung cũ đến không người chú ý mức độ. Người khác đều là lực cầu xuất sắc, chính mình không bản lãnh kia, chỉ có thể là yên lặng tu luyện, cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ quá nhiều. Coi trọng chính mình bình thường là cái gì quỷ? Nếu không phải cân nhắc đến Phương Đoan một bộ không còn sống lâu nữa giọng, Tề Duyệt thật muốn sờ một cái chính mình vị sư huynh này cái trán, nói một câu ngươi không lên cơn sốt chứ. Đối mặt Tề Duyệt không hiểu, Phương Đoan nhưng là cười cười nói, con đường tu hành trước nhất lợi nhất định có một tệ hại, bình thường tuy là cho ngươi ở tu vi bên trên trung quy trung cũ, nhưng là so với những thiên tài kia, càng thừa kế Côn Ngô chân nhân quý báu di sản. Không sai, có lẽ những thiên tài kia ở thừa kế Côn Ngô chân nhân di sản lúc, bởi vì thiên phú cao hơn, có thể lãnh ngộ ra không ít ngươi xem không tới đồ vật, nhưng là loại này cực cao thiên phú, cũng tương tự mang cho bọn hắn một phần không an định tâm, muốn cho bọn họ quan trong động phủ. Tiêu hao mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm thời gian, đi đem chính mình được, một chút xíu sửa sang lại đến, ghi lại thành sách, từ trong phân biệt ra được thích hợp đủ loại đệ tử điển tịch, bọn họ nhưng là rất khó ngồi ở. Khả năng lớn nhất là bọn hắn khi lấy được Côn Ngô chân nhân di sản sau đó, ở tu vi tiến nhiều sau đó, vội vã lưu lại mấy sách thủ quyển, sẽ rời đi Vấn Kiếm Tông, đi đến những thế giới khác tiến hành tìm tòi, mà Tề sư đệ ngươi, hẳn làm không ra loại sự tình này chứ. Nói tới chỗ này, Phương Đoan dừng một chút, có chút ý vị thâm trường nhìn về phía Tề Duyệt, biết, Tề Duyệt nghe đến đó, gãi đầu một cái, ít nhiều có chút lúng túng, nói tới nói lui, nguyên lai nhân gia thật không có khách khí, hoàn toàn là bởi vì nhìn trúng chính mình không ôm chí lớn a, nghĩ như vậy, chính mình thật đúng là tối thích hợp thí sinh, dù sao đối với tu sĩ mà nói, thời gian là quá mức vật trân quý, tìm hiểu cần thời gian, tu hành cần thời gian, đối với những thứ kia tâm cao tức ngạo thiên mới mà nói, bất kỳ một chút thời gian lãng phí đều là không thể dễ dàng tha thứ, muốn cho bọn họ đàng hoàng tiêu hao thời gian, đi hoàn thành những thứ kia đối tu hành không nhiều lắm trợ giúp công văn công việc, vậy thì có điểm nói vớ vẩn rồi. So sánh mà nói, chính mình bình thường cả đời, ở trong tu hành là hạn mức tối đa không sai biệt lắm đến, coi như là lấy được Côn Ngô chân nhân truyền thừa, cũng nhiều đến nhất đến pháp tướng cảnh giới, cái này cũng đã là chính mình thiên phú đỉnh núi, còn muốn phá cảnh, không thể làm gì khác hơn là lần sau đầu thai hơn nữa, đã biết dạng nhân, tiếp tục tại Vấn Kiếm Tông trung trạch hơn nửa đời, thật giống như cũng không cái gì không thể tiếp nhận, ha ha, minh bạch liền có thể, Phương Đoan nhưng là hài lòng cười một tiếng, trong lúc nói chuyện, từ trong túi đựng đồ, lấy ra một quả đen nhánh ám trầm lệnh bài, phản phất là hàng thiết làm bằng,